Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 198, thiếp tim như nước. Nhanh ngăn lại hắn, Tần quân tướng lĩnh gặp Lỗ Kỳ càng ngày càng tới gần, không khỏi nghẹn ngào nói to. Nhất thời có vài chục tên Tần binh hướng về tướng lĩnh tụ tới, đem hắn bảo hộ ở giữa. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, trong hai tay riêng phần mình ngưng ra một đoàn to lớn hỏa diễm, hung hăng nhào tới, mắt thấy liền muốn tiếp cận những cái kia Tần binh. Hai tay bất thình lình hợp lại, hai đám lửa dung hợp thành một đoàn, thể tích càng là biến lớn gấp đôi, hung hăng đánh về phía những cái kia Tần binh. Một trận kêu thảm vang lên, ngăn cản tại trước mặt Tần binh đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị đốt thành tro bụi. Siêu siêu siêu, nỗ tiến lần thứ hai bắn tới, lần này khoảng cách quá gần, căn bản không tốt tránh né. Lỗ Kỳ cắn răng, ngạnh kháng mấy chục lần cường nỗ bắn súng, thân thể nhảy lên Tần quân tướng lĩnh chiến xa. Tần binh tướng lĩnh trong mắt giật mình, muốn rút bội kiếm ra phản kích, có thể Lỗ Kỳ chỉ thủ sớm đã ép ở cổ của hắn, lại vào một điểm liền có thể cắt đứt cổ họng của hắn. Tần binh tướng lĩnh buông lỏng ra tay nắm chuôi kiếm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Những cái kia Tần binh toàn bộ vây quanh, cầm Lỗ Kỳ vây vào giữa, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người cũng đã biết cùng Tần quân là địch hậu quả a? Tần quân tướng lĩnh lạnh giọng hỏi. Ta chỉ biết là các ngươi đối địch với ta, ta bất quá là phấn khởi phản kháng. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Người muốn thế nào? Tần binh tướng lĩnh nhẹ giọng hỏi. Để bọn hắn lui binh, thả chúng ta đi. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói. Hừ, các ngươi đã là điều trong lòng, chắp cánh cũng khó chạy trốn. Tần quân tướng lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngay lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không, chấm ngoặc kép. A, Tần binh thủ lĩnh bất thình lình phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng là Lỗ Kỳ chỉ thủ cắt vỡ cổ của hắn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Đừng có giết ta. Tướng lĩnh trừng tròng mắt, dọa đến toàn thân run rẩy lên. Ngoan thoại ai cũng biết nói. Ta lời nói chuyện, sẽ chỉ dùng hành động chứng minh. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hoặc là ra lệnh cho bọn họ lui binh, hoặc là ta giết ngươi, sau đó cầm nơi này Tần binh toàn bộ giết sạch. Tần binh tướng lĩnh không tin Lỗ Kỳ có thể giết sạch cái này mấy ngàn Tần binh, nhưng hắn nhưng có chút tin tưởng Lỗ Kỳ thực có can đảm muốn mệnh của hắn. Nếu như ta mệnh lệnh lui binh, ngươi sẽ bỏ qua ta? Tướng lĩnh lời nói mềm nhũn ra. Người sống một đời, trọng yếu nhất chính là nói lời giữ lời. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tướng lĩnh vạn nhẹ nói đạo. Ngươi không có lựa chọn khác. Hoặc là lựa chọn lập tức chết đi, hoặc là lựa chọn tin tưởng ta. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, trong tay chỉ thủ lần thứ hai gần sát tướng lĩnh cái cổ. Pê tướng lĩnh dọa đến mặt mũi trắng bệch, liên thanh mệnh lệnh Tần binh nhóm lui lại. Lỗ Kỳ áp lấy Tần binh tướng lĩnh, chiến thi thể đầy đất, đi từ từ trở về Diễm Linh Cơ bên cạnh. Người giúp ta nhìn kỹ hắn, nếu như dám đùa hoa văn, đem hắn trực tiếp giết. Lỗ Kỳ cầm Tần quân tướng lĩnh đẩy tới Phỉ Thúy Thân Hổ một bên, đối Diễm Linh Cơ nhỏ giọng nói. Diễm Linh Cơ nhìn Tần quân tướng lĩnh liếc mắt, khẽ gật đầu một cái. Ta đi vào đem Hồ phu nhân hai người kêu đi ra, chúng ta rời đi Nam Dương. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, chậm rãi vào phòng. Trong phòng, Hồ phu nhân cùng Hồ mỹ nhân ôm nhau, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Chúng ta cần phải đi. Lỗ Kỳ đứng ở hai nữ trước mặt, trên mặt một trận xấu hổ. Thiếp thân bị này đại nhục, yên có mặt mũi gặp người? Hồ mỹ nhân lau nước mắt, nhẹ nói, đương thời tình huống, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Tục ngữ nói, sinh tử việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn. Ngươi mặc dù là vì cứu chúng ta tỉ muội, có thể làm chuyện, chấm ngoặc kép. Hồ mỹ nhân nhẹ nhàng nói ra. Ta đi. Lỗ Kỳ không biết nói gì, chính mình làm sao có loại rơi trong vòng cảm giác. Chúng ta tuy nhiên từng gả làm vợ người, nhưng vì người cũng coi như trinh tiết, Tại sao có thể như thế, không thanh không bạch bị điếm ô thân thể. Hồ Mỹ Nhân một trận không buông. Tha, nếu như ta không tới, các ngươi sẽ chỉ vô cớ làm lợi Phỉ Thúy Hổ. Lỗ Kỳ chân thành nói, ta thật chỉ là đơn thuần vì cứu các ngươi. Muội muội, đừng nói nữa, không nên miễn cưỡng vị thiếu hiệp kia. Hồ Phu Nhân cùng Lỗ Kỳ từng có gặp mặt một lần, cho nên rất là ngại nói lời nói. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ thân không chỗ nào theo. Tất nhiên cùng vị thiếu hiệp kia có tiếp xúc da thịt. Vị thiếu hiệp kia thì có tất yếu phụ trách tới cùng. Hồ Mỹ Nhân nhìn qua Lỗ Kỳ. Hai chúng ta quyết định, muốn đem cả người tất cả giao cho ngươi. Làm vợ làm thiếp, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muội muội, ngươi lại nói bậy. Hồ Phu Nhân bị Hồ Mỹ Nhân lời nói đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Hận không thể tựa đầu giấu trong lòng đất hạ. Tỷ tỷ, vừa mới ngươi không phải còn nói, sẵn lòng gả cho hắn a? Hồ Mỹ Nhân bất mãn nói, vậy cũng muốn nhìn thiếu hiệp có nguyện ý hay không a? Ngươi mạnh như vậy buộc hắn cưới người, làm sao có chút ân đền oán trả cảm giác. Hồ Phu Nhân đỏ mặt, nhỏ giọng nói, thiên hạ này còn có không háo sắc nam nhân a? Hồ Mỹ Nhân nhẹ nói, chúng ta tỉ muội dáng dấp lại không xấu, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ chúng ta? Muội muội, tỷ tỷ đều hơn 30 tuổi, nơi đó còn dám nghĩ những thứ này chuyện. Hồ Phu Nhân thở dài. Lỗ Kỳ nhìn xem hai tỷ muội lẫn nhau tranh chấp, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Hai vị phu nhân, chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu, vẫn là muốn nắm chặt thời gian rời đi nơi này. Lỗ Kỳ nhẹ nói, người nếu không chịu cưới chúng ta cũng không đi. Hồ Mỹ Nhân bĩu xuống miệng. Hồ Mỹ Nhân, nếu như ngươi không đi, đợi lát nữa tần binh tiến đến, giống ngươi như vậy khuynh thành dung mạo xinh đẹp nữ tử, chẳng lẽ muốn tiện nghi những cái kia tần binh à? Lỗ Kỳ nghiêm mặt, ta tới cứu các ngươi, hoàn toàn là vì Lộng Ngọc. Các ngươi nếu như không muốn để cho Lộng Ngọc lo lắng, liền lập tức theo ta đi. Lộng Ngọc, Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân lấy làm kinh hãi, trên mặt nổi lên từng mảnh ửng đỏ. Cái này Lỗ Tiểu Thất là chịu Lộng Ngọc nhờ và tới cứu các nàng. Vậy cái này Lỗ Tiểu Thất cùng Lộng Ngọc lại là cái gì quan hệ? Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân càng nghĩ càng kinh hãi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.